Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425 ăn thiệt thòi. Mục Thần trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này một màn. Hoàn toàn là bị Thải Tiêu Thi triển thế công kinh diễm đến. Này kim giáp thân ảnh thân thể trong nháy mắt đông lại. Thậm chí ngay cả chói lóa mắt kim trạch đều là dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm đi. Bất quá Mục Thần đồng dạng nhìn thấy Thải Tiêu thân thể mềm mại run lên. Lại có loại muốn ngã xuống dấu hiệu. Hai chân sinh phong, một cái lắc mình xuất hiện ở Thải Tiêu phía sau. Duỗi cánh tay ra ngăn cản này thiên nhỏ eo thon. Mục Thần nhìn thấy Thải Tiêu dung nhan phía trên có chút tái nhợt. Hiển nhiên trước đó một kích kia đối với nàng tiêu hao cực kỳ to lớn. Thế nào? Thải Tiêu lay lay đầu. Chợt đứng lên tới. Thật dài ra một hơi. Nói chung là đem phiền toái giải quyết. Mục Thần nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ này kim. Giáp thân ảnh. Truyền ra vắng vẻ thân ảnh. Liền phảng phất tại kim giáp bên trong không có bất kỳ vật gì một dạng. Chúng ta diệt thiên chỉ. Nhục thân bị diệt. Thải Tiêu nói rất tùy ý. Nhưng ở Mục Thần trong tai lại là như vậy chấn kinh. Không nhịn được hít vào một cái khí lạnh. Nhìn xem Thải Tiêu phảng phất nhìn quái vật 19 một dạng. Phốc phốc, ngươi cái này là làm gì? Thải Tiêu bị Mục Thần như vậy nhìn chằm chằm cũng là gương mặt hơi hồng. Bật cười, không chờ Mục Thần nói chuyện. Thải Tiêu tiếp tục nói ra. Cỗ kia khôi giáp có thể không phải là phàm vật. Ngươi còn không thu. Mục Thần nghe vậy bằng cấp tốc lại gần. Xòe bàn tay ra dùng linh lực cảm thụ. Bộ khôi giáp này thế mà dung hợp chân long cùng thật phượng lực lượng. Quả thật là cái đồ tốt. Đối với cái này Thải Tiêu khẽ lắc đầu. Người chỉ nhìn đến mặt ngoài. Chân long cùng thật phượng liền tựa như nước cùng hỏa một loại. Hoàn toàn không cùng nhau cho phép. Điểm này đối với tu luyện ra ngụy long thể ngươi tới nói hẳn là rõ ràng nhất. Một câu nói ra ngón. Tay ngọc chỉ kim giáp tiếp tục nói. Nhưng bộ khôi giáp này lại không đồng dạng. Nó hẳn là hoàn toàn dung hợp chân long cùng trận phong lực lượng. Ân, Mục Thần tràn ngập nghi hoặc. Hắn cảm giác Thải Tiêu nói tới nói lui. Cùng bản thân cách nhìn không có gì bất đồng a. Thải Tiêu mỉm cười. Người nếu quả thật đủ nắm giữ bộ khôi giáp này nói. Nói không chừng có thể đồng thời hấp thu chân long cùng thật phượng tinh huyết. Đến lúc ngươi nắm giữ không còn là ngụy long thể. Mà là chân long phượng thể. Trải qua Thải Tiêu vừa nói như thế. Mục Thần trong nháy mắt minh bạch. Liếm liếm khô nứt bờ môi. Kích động trong lòng không thôi. Long phượng thiên mở ra bao nhiêu năm không người biết được. Mỗi năm cũng chỉ có ngụy long thể hoặc là ngụy phượng thể xuất hiện. Như vậy chân long gió thể. Thế nhưng là người nào đều chưa từng nghe nói qua a. Mặc dù trong lòng tràn ngập kích động. Nhưng Mục Thần cũng không có trên não. Mà là nhìn xem Thải Tiêu. Cỗ này kim giáp người là ngươi giải quyết. Chấm ngoặc kép. Không chờ Mục Thần nói cái gì. Thải Tiêu trực tiếp cắt ngang. Người nhất cá nam nhân bà mụ mụ làm gì. Mà còn vừa mới cũng là ngươi liều mạng kéo lấy hắn. Còn nữa nói, cái này khôi giáp mặc dù không sai, nhưng ta cũng không phải rất hiếm lạ. Đại hộ nhân gia quả nhiên tài đại khí thô. Mục Thần đương nhiên biết được đây là Thải Tiêu giải thích, vì liền là khiến bản thân cam tâm tình nguyện lấy được khôi giáp. Mà không phải trong lòng áy náy. Cầm đi đi, Thải Tiêu một tiếng dứt lời. Ngọc thủ huy động, kim sắc khôi giáp bay về phía Mục Thần. Kết quả kim giáp Mục Thần trọng trọng gật đầu. Đa tạ. Sau đó nếu là có cần. Cứ việc phân phó. Khẩu khí không nhỏ. Thải Tiêu hí ngược một tiếng. Dù sao lấy thân phận nàng ngày sau làm sao sẽ cần Mục Thần trợ giúp đây. Đối với cái này Mục Thần vẻ mặt kiên nghị. Từng chữ nói ra nói. Hiện tại có lẽ không đủ. Bất quá sau đó ai có thể biết đây. Nhìn chằm chằm như vậy Mục Thần. Thải Tiêu mắt đẹp khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, tốt, vì một kiện khôi giáp, đổi một cái tương lai siêu cấp cường giả nhân tình, không thua thiệt, ngạch, chấm ngoặc kép, Mục Thần có chút ngượng ngùng, tiếp theo tới nên hưởng thụ thắng lợi mang tới chiến quả. Thải Tiêu nhìn chằm chằm này kim sắc ao, Thủy Long Phượng Ao cùng ba khỏa kim sắc Long Phượng quả. Lộ ra một tia thả xuống sóng gợn. Cùng Mục Thần đối mặt một cái. Hai người thân hình chớp động. Đang muốn đem này Long Phượng quả tháo xuống. Bất quá đúng lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ở phía xa kim sắc cây giống không gian chỗ vậy mà vặn vẹo lên tới. Cuồng bạo lực lượng thổ lộ. Phong mang tất lộ. Hướng Long Phượng quả quét ngang mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt không gian vặn vẹo. Ba khỏa Long Phượng quả liền đã biến mất không thấy. Đột nhiên biến cố. Khiến Mục Thần hai người đều là khẽ giật mình. Chợt sắc mặt âm lãnh xuống tới. Cái này Bắc Vực một chút thiên tài. Thế nào đều thích làm một ít ăn trộm gà sờ chó sự tình. Thải Tiêu nhìn qua hư không. Cười lạnh một tiếng. Một bên Mục Thần còn tại suy nghĩ là người nào thời điểm. Thải Tiêu đã biến mất không thấy. Không gian vỡ vụn. Thải Tiêu tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở chỗ hư không vặn vẹo chỗ. Trắng nõn bàn tay vỗ ra. Chỉ một thoáng thiên địa biến ảo. Nhật nguyệt vô quang. Cái này nhìn như phổ thông một trường. Thế mà xen lẫn thông thiên lực lượng. Không có thể địch nổi. Buồn bực thanh âm rung động tâm thần. Hư không chỗ. Một tay nắm đồng dạng là hung hăng vỗ ra cùng Thải Tiêu ngọc thủ trùng điệp đối cứng cùng một chỗ. Thải Tiêu thân thể mềm mại run lên. Dù sao trước đó cùng kim giáp thân ảnh đại chiến qua đi nàng trạng thái hư nhược quá nhiều. Bất quá tha là như thế. Thải Tiêu y nguyên mạnh mẽ. Ngọc thủ cấp tốc thu hồi. Kết ấn bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt thất thải quang mang chợt hiện thiên địa. Ngọc thủ đột nhiên đâm vào trong hư không. Tàn sát bừa bãi quét ngang mà qua. Răng rắc. Không gian vỡ vụn. Tiên huyết nhỏ xuống. Mạnh mẽ lực lượng cuồng bạo hoành hành. Một đạo quang ảnh giống như tia chớp giống như lướt ra. Dùng một loại tốc độ kinh người hướng chân trời trốn đi thật xa. Kinh khủng như vậy tốc độ. Liền giờ phút này Thải Tiêu đều là theo không kịp. Phương kiên quyết sao? Mục Thần trong nháy mắt nghĩ tới người này là ai? Chính 330 là này Long Phượng ghi chép trên vỗ tên đệ nhất tồn tại. Cũng chỉ có hắn có thể rất cứng lay giờ phút này Thải Tiêu. Dù sao đệ nhị U Minh Hoàng tử quả quyết không có khả năng theo tới. Mà cái này một đường hắn đều không có gặp Phương kiên quyết. Cho nên tự nhiên cũng liền thuyết phục. Bị hắn cướp đi một khỏa. Thải Tiêu thanh âm lạnh như băng đem trong suy tính Mục Thần đánh thức. Mục Thần nhìn xa xa hai khỏa Long Phượng quả lặng yên ra một hơi. Hoàn hảo hai khỏa này là hoàn toàn chín muồi. Cái này ra hỏa thật là giảo hoạt. Mục Thần cau mày nói ra. Trong lòng cũng là cảnh giác tâm tăng lên. Thải Tiêu vẻ mặt thì một mực băng lãnh. Dù sao đã nhiều năm như vậy tới nàng còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi. Trong lòng phẫn nộ không cần nói cũng biết. Ta sẽ không buông tha hắn. Băng lãnh thanh âm biểu lộ hết thảy. Mục Thần cười cười. Đồng thời trong lòng chấn kinh không thôi. Phương này kiên quyết cũng quá sẽ ẩn nhẫn. Tại vừa mới Thải Tiêu cùng kim giáp thân ảnh đại chiến thời điểm đều chưa từng xuất thủ. Một mực ẩn nhịn đến bây giờ. Có thể nói là tâm cơ rất sâu. Người đi luyện hóa khôi giáp kia đi. Về phần này ăn trộm gà sờ chó tiểu tử. Liền tính cho hắn mấy cái danh sách hắn cũng không dám tại trở lại. Thải Tiêu áp chế tức giận. Hướng về phía Mục Thần nói ra. Mục Thần gật gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Thân hình chớp động, rơi vào cự thạch phía trên, ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa. Thải Tiêu thì là đứng lơ lửng trên không, mắt đẹp chớp động, liếc nhìn lấy bốn phía. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.